Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783 chiến người giấy chương. Chương 783 chiến người giấy chương chương 783 mà có khác số ít lệ quỷ chấp niệm sâu nặng, bọn họ ở. Sinh khi oán khí tận trời, sau khi chết pháp tắc cường đại. Nhân giết qua rất nhiều người tấn giai, lúc này vừa vào phong đô quỷ vực, liền muốn đánh phá pháp tắc hạn chế, lệ quỷ bản năng muốn chạy trốn thoát gông cùm xiềng xích, đúng. Lúc này, Triệu Phúc Sinh tiến lên hướng quỷ môn quan, Lưu Nghĩa chân quỷ điêu mắt nhìn nàng. Cũng đi theo, động quỷ điêu lắc mình dịch chuyển. Cùng nàng bảo trì một cái gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách. Nàng dẫn quỷ điêu hành đến quỷ môn quan. Trước đứng yên, tiếp theo rời khỏi mấy bước ở ngoài, kim sơn khắc giống sừng sững với quỷ môn quan phía trước. Đem phong đô quỷ vực đại môn chiếu sáng lên, nó ngẩng đầu đứng thẳng. Như bàn thạch, tuyên cổ kiên nghị, vẫn không nhúc nhích, những cái đó tiến vào quỷ môn. Rồi lại, đổi ý, bản năng muốn thoát đi lệ quỷ. Ở xoay người khoảnh khắc, không đợi môn thần nhị quỷ hiện thế, ngay sau đó đã chịu muôn vàn lũ kim quang chiếu rọi, quỷ quang sở nhiếp dưới. Lệ quỷ bị định tại chỗ, Lưu Nghĩa chân pháp tắc. Chấn thủ, phong thần bảng đánh giá, nó nơi địa phương là tuyệt đối vô pháp quay đầu lại nơi, chấp niệm thêm thiên phú năng lực. Hình thành chấn áp lệ quỷ cường đại vũ khí sắc bén, quỷ vật bị chấn ở chỗ cũ. Quỷ môn quan uy hiếp cũng tùy theo xuất hiện, quỷ điền ngoan ngoãn bị áp giải lên thuyền, bị dẫn độ vào địa ngục, chờ đợi tiến vào tiếp theo luân địa ngục luân hồi pháp tắc. Mắt thấy đại bộ phận quỷ đàn chịu khống, Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng buông lỏng, nàng lúc này mới nhìn về phía Lưu Nghĩa chân thân. Thể khổng lồ quỷ giống cánh tay chỗ chiếu ra người giấy chương ẩn nấp thân hình này đại gian cự ác am hiểu bỏ chạy ẩn thân, bộ mặt thiên biến vạn huyễn, giảo hoạt dị thường, khó có thể chóc nã. Triệu Phúc Sinh ở Võ Thanh quận là khoảng cách hắn gần nhất một lần, lại vẫn bị hắn chạy thoát, nhưng cố tình như vậy một cái cự ác hạng người. Lúc này ở Lưu Nghĩa chân quỷ ảnh chiếu rọi hạ hiện ra thân hình, thừa dịp hắn chịu trói buộc. Triệu Phúc Sinh đằng ra một bàn tay, ngay sau đó đem ra người quỷ tiên triệu ra, nàng một tay chấp đánh thần tiên. Một tay chấp ra người quỷ tiên, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trương phủ giữa không trung. Từ trên xuống dưới nhìn xuống người giấy trương cũ phủ, Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang nhìn về phía Lưu Nghĩa chân cánh tay, xác nhận người giấy trương thân hình, đánh tiếp thần quất ra. Người như vậy tội nhân, không xứng tồn tại với nhân thế bên trong. Âm mang, giữa không trung lôi quang điện thiểm, dưới nền đất huyết vụ hiện lên. Trong khoảnh khắc hình thành một mặt huyết kính, kính mặt quay lại. Nội bộ một tràn quỷ đèn thấp thoáng, chỉ khoảng nửa khắc. Triệu Phúc Sinh thân ảnh bị nạp vào huyết kính bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn ý thức có một lát hoảng hốt. Nàng ngắn ngủi bị lạc, phân không rõ bầu trời, ngầm khác nhau, dường như chính mình đặt mình trong với hỗn độn. Thân thể điên đảo, đỉnh đầu, mặt đất đều các có một vòng minh nguyệt trên cao. Nàng hình ảnh chậm rãi bắt đầu ở huyết kính hiện lên. Người giấy trương lực lượng phi phàm, thế nhưng có thể dựa pháp tắc đem nàng hút vào trong đó, nhưng loại này loạn tượng vẻn vẹn rằng co. Một lát, đồng dạng thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, Triệu Phúc Sinh ánh mắt thực mau thanh minh. Mặt mày chi gian hiện ra sắc bén chi sắc, lôi điện rơi xuống. Âm vang, vang lớn bên trong, đem huyết vân đánh tan. Kia bình tĩnh kính mặt vỡ vụn, nội bộ quỷ đèn bị đảo tắt, người giấy trương thân hình hiện lên, hắn lúc này phảng phất giống như lệ quỷ, bụng nứt tràng xuyên, nội bộ hắc khí tán giật, nhưng nhìn thấy quỷ kính vỡ vụn khoảnh khắc lại còn muốn chạy trốn độn, nhưng hắn vừa chạy ra mấy trượng, đánh thần tiên tiên ảnh hóa thành thổi quét thiên địa trắng bệch ánh sáng, này quang ảnh như hồng. Nơi đi đến đem quỷ vực trừ phá, ngay sau đó quỷ tiên tiến quân thần tốc. Thiết nhập người giấy trương thân thể, tiên thân treo cổ. Phân cách quỷ khu, khoảnh khắc chi gian thế nhưng đem người giấy trương sở xuyên áo đen xé rách, bảo thân dưới. Hắn vỡ nát thân hình hiện lên ở trước mặt mọi người, đó là một trương tái nhợt. Khâu quỷ da phía trên hiện ra từng màn quỷ dị đồ phổ, đã từng chết vào người giấy trương tay. Bị hắn vây ở trong cơ thể lệ quỷ oan hồn hóa thành một chút hắc ấn. Ở trong thân thể hắn đua tổ ra từng bộ đáng sợ. Mạc danh đồ đằng, hình thành quỷ họa cục. Này đó đồ án hỗn loạn vô tự, rồi lại mang theo một loại nhiếp nhân thần hồn quỷ dị sát niệm. Lệnh người vừa nhìn liền có bị này nhiếp đi hồn phách tánh mạng nguy cơ, giấu đầu lòi đuôi âm hiểm. Tiểu nhân, đây là ngươi quỷ khu. Triệu Phúc sinh tiếng hét phẫn nộ chung, quỷ tiên đánh xuống, ầm vang, lôi đình vạn trượng, quỷ tiên ở người giấy trương phía sau lưng phía trên đánh ra tiên ảnh, bạch. Hồng dấu vết thượng quỷ ra khoảnh khắc, tiên ảnh dư vị du tẩu hướng quỷ họa bốn phương tám hướng. Giống như dương nanh múa vuốt du long, xé rách quỷ ra trong vòng âm hồn không tiếng động kêu thảm thiết. Đen nhánh vải vẽ tranh xuất hiện tinh mịn vết rách, vải vẽ tranh bị xé rách, Triệu Phúc sinh một kích. Thực hiện được, lại không mau ý. Lúc này nàng tiến vào một loại huyền dị phi phàm trạng thái. Dường như cảm xúc bị chóc, Lưu Nghĩa chân chi tử lúc đầu mang đến thật lớn bi thống bị cách ly. Bàng chi huyện tử vong đánh sâu vào đi xa, nàng trở nên bình tĩnh. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đem người giấy trương phân giải, vài vẽ tranh vỡ ra lúc sau. Triệu Phúc sinh lấy quỷ thần tiên hung hăng đâm vào người giấy trương khoang bụng bên trong. Tiếp theo chuyển động thủ đoạn, một cái tay khác sở cầm ra người quỷ tiên hóa thành một thanh hàn quang lập lòe loan đao, lưỡi đao. Thứ cắt nhập cái bụng, câu lấy người giấy trương nội tạng, đem này dùng sức xé rách, đem thân hình tua nhỏ, mùi hôi thối chung, đại lượng hắc khí bành tản ra tới. Tán hướng bốn phương tám hướng, hóa thành lệ quỷ oan hồn, Triệu Phúc sinh đối này đó lệ quỷ không để bụng, nàng biết Trần Đa Tử. Phạm Tất Tử đám người sẽ tự đem này đó lệ quỷ đuổi nhập phong đô quỷ vực, ta cắt ngươi tiểu nhân. Tay, Triệu Phúc sinh nói, này đôi tay làm nhiều việc ác, giết hại vô số người mệnh, nhiều lần tạo oan nghiệt, ta cắt ngươi tiểu nhân chân, nàng thì thầm. Ngươi vào Nam ra Bắc, nơi đi đến tai họa liên tiếp, nàng giơ tay chém xuống. Lấy đánh thần tiên vì phụ, chế ước người giấy trương, đồng thời lấy ra người quỷ đao là chủ. Phân cách người giấy trương thân thể, người giấy trương chịu đánh thần tiên sở chế. Bị nàng định tại chỗ, theo nàng giơ tay chém xuống. Hắn thân hình bị phân cách, nhưng tàn chi đoạn thể chỗ. Lại hắc khí dính mà chưa tán, thả chúng nó làm như có linh tính. Bị phân cách lúc sau tán mà không rời. Quay chung quanh ở người giấy trương bên cạnh người. Người giấy trương chỉ mỉm cười không nói. Sau một lúc lâu, hắn nói, thân thể của ta vốn dĩ chính là đua tổ mà thành. Chúng nó đều không phải là hắn nguyên bản thân. Hình, lại cam nguyện dung hợp. Là bởi vì chúng ta đều là có đại chấp niệm trong người người. Cam nguyện ôm tạo thành đoàn, người giấy trương nói. Chúng nó ở sinh khi, đều các là yếu đuối hạc người, nói chuyện đồng thời. Hắn giật giật ngón chân, kia bị cắt xuống dưới ngón chân run rẩy. Hắn nói, đây là Tôn Thiệu Ân chân chỉ, Tôn Thiệu Ân pháp tắc luân hồi. Nhưng cái gọi là luân hồi, nói đến. Bất quá là một loại khác ý nghĩa thượng trốn tránh, hắn ở sinh khi vô lực thay đổi hiện có kết cục. toàn tâm toàn ý tưởng thời gian nghịch lưu, trở lại lúc trước cùng Thẩm Nghệ Thu còn chưa đại hôn là lúc Tôn Thiệu Ân sau khi chết, lệ quỷ sống lại, hình thành chấp niệm cũng phân mạnh yếu, chính như người giấy trương theo như lời. Tôn Thiệu Ân ở sinh khi vô pháp giải quyết khốn cảnh. Sau khi chết pháp tác đồng dạng dựa vào cường giả, đây là Võ Thanh Quận Dư Linh Châu ánh mắt, trong lúc nói chuyện, hắn trong mắt đồng tử co rút lại, tức khắc gian, trong mắt như nhộn nhạo sóng gợn, nhanh chóng hiện lên gợn sóng, đem Triệu Phúc Sinh ánh mắt hút vào này nội, ở Triệu Phúc Sinh ngơ ngẩn khoảnh khắc. Người giấy trương lại nói, ta còn nhiếp lấy Chu Quang Lĩnh dấu chân, ngươi xem ta bản lĩnh. Nói xong, ở hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị dấu chân, dấu chân vừa hiện, đem hắn bị phân cách tàn chi đoạn tí tiếp nhập trong đó. Theo sau hồi hồn pháp tắc lại khải, sở hữu phân liệt thân hình y dạng họa hồ lô trọng tổ, vỡ vụn cánh tay lại tục, bị cắt ra cái bụng phong ấn, hắn sập thân thể đứng thẳng, không bao lâu công phu. Hắn lại lần nữa đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, người này như đánh không chết. Sát bất tận, Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi hoàng thân lúc sau một lần nữa mở mắt ra khi nhìn đến người giấy trương lại một lần đứng ở chính mình trước mặt, một màn này đã tại dự kiến trong vòng, cũng ở ngoài ý liệu. Nàng cũng không sinh khí, ngược lại lại lần nữa giơ lên trong tay đánh thần tiên cùng ra người quỷ đao. Người giấy trương cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, hắn bóng dáng chưa tán, nhưng lưu nghĩa chân kim thân quỷ giống chiếu ánh chung, hắn đã biến mất bóng dáng, ngược lại giữa không chung. Một lần nữa xuất hiện hắn hư thối thân hình, người có dấu chân. Ta cũng có, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, thỉnh ra Chu Quang Lĩnh, Chu Quang Lĩnh hiện thế. Đo đạc người giấy trương dấu chân, hắn đánh cắp Chu Quang Lĩnh pháp tắc, có thể giả há nhưng đánh cháo. Nhật du thần đi lại chi gian, bốn phía trở nên vũ mênh mông một mảnh, mưa bụi bên trong đột ngột xuất hiện vô số quỷ dị dấu chân, Chu Quang Lĩnh quỷ ảnh nhất nhất dẫm chung ở này đó dấu chân phía trên, đêm này hoàn toàn thu về, thả lấy kỳ mau vô cùng tốc độ đuổi theo người giấy trương thân ảnh, một đôi chân ấn tròng lên người giấy trương trên người. Lệ quỷ pháp tắc khởi động, ngược dòng hồi hồn, người giấy trương đọng lại thân thể bắt đầu giải thể, những cái đó đến từ chính thế gian này ngàn ngàn vạn vạn đại chấp niệm lệ quỷ thân hình nhất nhất phân giải. Cuối cùng trở lại 58 năm trước vô đầu quỷ vực thời kỳ, quỷ vật pháp tắc đãi còn phải về hồn. Nhưng người giấy trương trên mặt đột nhiên bắt đầu thấm huyết, một cái nghiêng hoành huyết phùng sò xuyên qua hắn khuôn mặt, một nửa khuôn mặt thượng, một con nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở, kia đôi mắt huyết hồng, đựng đầy thế gian ác ý, quỷ trong mắt chuyển động chi gian. Nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, ngày xưa đế đem bá đạo phi phàm pháp tắc khởi động, không thể nhìn trộm nó quá khứ, không thể truy tìm nó tăm hơi, Chu Quang Lĩnh pháp tắc vỡ vụn, mưa bụi khoảnh khắc tán giật, người giấy trương thân hình không biết khi nào sớm đã đào thoát Chu Quang Lĩnh dùng thế lực bắt ép. Lại lần nữa thân ở với ngày xưa trương thị cũ để phía trên bên trong, hắn ngồi xếp bằng. Quỷ mắt độc mở to, vô số huyết hồng tuyến phập phành ở hắn thân thể bốn phía, những cái đó từng bị Chu Quang Lĩnh lấy pháp tác hủy diệt, lệ quỷ tàn chi tác mỗi loại đều bị huyết hồng dây nhỏ sờ thúc, hóa thành cung cấp nuôi dưỡng hắn sát khí nơi phát ra. Hắn lúc này bộ dáng lại là cùng ngày đó 17 tầng trong địa ngục Tang Quân Tích có 8 phần tương tự. Ngươi tưởng mô phỏng Tang Quân Tích trấn áp địa ngục, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Người giấy trương gật đầu. Ta từng nói qua, ta lúc ban đầu cũng muốn trấn quỷ, chính là, hắn cười lạnh một tiếng, không có tái ngôn ngữ, tuy nói là ở cùng Triệu Phúc Sinh bình tĩnh đối thoại. nhưng tạm dừng sau một lát, hắn đột nhiên quỷ tròng mắt trợn trừng, nạp mạnh tới, kia viên quỷ mắt trở nên huyết hồng, tức thì chi gian thế nhưng cấp tốc mở rộng, hóa thành một mảnh huyết hồ, mặt hồ nhộn nhạo, nội bộ chiếu rọi một vòng trăng tròn, mà ở huyết hồ bên trong xuất hiện đã từng người giấy trương trắng bệch mặt, chỉ là không bao lâu công phu, gương mặt này cấp tốc biến ảo, huyết trong hồ, người mặt hướng nội thu, kia huyết tuyến bị lau đi, sắc mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng ẩn ẩn biến thành Triệu Phúc Sinh gương mặt. Triệu Phúc Sinh bốn phía cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, không biết khi nào bắt đầu trồi lên huyết vụ, người giấy trương muốn đem nàng hút vào huyết hồ bên trong, cố kế trọng thi, nhưng nàng cũng không sợ hãi, mà là tay cầm Hứa Ngự Càn Khôn bút, viết, công đức vô lượng, bách tà bất xâm. Lúc này nàng tay cầm đánh thần tiên, thân phụ đại công đức, ngự sử 17 tầng quỷ ngục, Càn Khôn bút lại khó phiên khởi sóng gió, này tám mang theo huyết quang chữ to một viết xuống. Pháp tắc lập thành, chữ viết lập tức tản ra, hóa thành huyết vụ đem nàng bao vây trong đó, lấy nàng lúc này thực lực ngự sử Càn Khôn bút sở thư tử. Hóa thành thế gian như một chuẩn tắc, lệ quỷ vô pháp nhìn trộm nàng cuộc đời. Vô pháp xâm nhập thân thể của nàng, luân hồi huyết kính không dám lại thu lấy nàng hình ảnh. Lệ quỷ dịch chân không dám lại ngược dòng nàng cuộc đời. Kia huyết hồ bên trong, kính nội còn chưa hoàn toàn thành hình Triệu Phúc Sinh khuôn mặt lập tức rách nát. Một lần nữa biến ảo vì chật vật phi phàm người giấy trương thân ảnh, hắn khuôn mặt chảy huyết. Máu làm bẩn huyết hồ, huyết kính lập tức vỡ vụn, huyết kính vỡ vụn khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh ánh mắt thanh minh, nàng như thần minh, sừng sững vơi giữa không trung, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa chân quỷ giống kim thân quỷ giống chiếu rọi chung. Người giấy trương thân ảnh sớm tại chỗ đánh mất động tĩnh, âm sai đầu trâu. Mặt ngựa, Triệu Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, nhị quỷ hiện thế, Vạn An huyện trung, ở vào Trương thị cũ phủ phụ cận, may mắn chưa chết, lại không trốn chạy bá tánh nhìn đến đầu trâu. Mặt ngựa hiện thân, nhị quỷ vừa hiện, ngay sau đó ấp lấy lệ quỷ, mặt ngựa truy tìm chính mình ngày xưa đầu. Kiều Việt Sinh tắc tay cầm đại đao, đem người giấy trương kéo vào chính mình quỷ mộng trong vòng, trong khoảng thời gian ngắn. Người giấy trương ở thiên địa chi gian trốn chạy, nhị quỷ hóa thành hắc ảnh theo đuôi, hai bên không ai nhường ai. Người truy ta đuổi, đúng lúc này, người giấy trương duỗi tay vung lên, số tờ giấy người bị hắn ném ra, người giấy phi ở giữa không trung. Âm phong rót vào này nội, tức khắc biến ảo trở thành từng cái lung lay, người sống, còn chưa đứng vững. Nhị quỷ hay vừa đến, mặt ngựa duỗi tay đem, người sống, đầu tháo xuống. Đầu trâu đề đao đem, người sống, thủ cấp gọt bỏ, nhưng này đó, người sống, số lượng không ít. Như sái giấy thành binh, nhị quỷ ở người giấy chi gian xuyên qua, khoảnh khắc bị người giấy trương nhẹ nhàng trốn chạy rời xa, hắn một thoát đi. Cũng hoàn toàn không chạy đi, mà là lại ở giữa không trung đứng yên. Ngươi có Hoàng Tuyền lộ dẫn, ta cũng có một vở diễn gánh hát. Nói xong, lại từ cổ tay áo bên trong lôi ra một chuỗi người giấy đón gió tước chướng. Rơi xuống đất khoảnh khắc hóa thành từng cái gánh hát thành viên, này đó giấy diễn người lập tức đáp đài hát tuồng, chân chính lệ quỷ cùng phòng chế lệ quỷ pháp tắc tương đối. Đồ giỏm tự nhiên so ra kém Hoàng Tuyền lộ dẫn, nhưng Hoàng Tuyền lộ dẫn hấp dẫn chính là quỷ vật, mà người giấy trương phát rồ, tưởng dẫn chính là người sống sinh hồn, loảng xoảng long mà đông. Tiếng vang bên trong, Vạn An huyện bá tánh biểu tình dại ra, quỷ thị chiêng trống thanh một vang, liền cầm lòng không đậu hướng người giấy gánh hát bước vào. Như vậy chiêu số người giấy chương ngày đó ở Võ Thanh quận liền thi triển quá, hắn lấy mạng người làm sử dụng, quấy nhiễu Triệu Phúc Sinh dẫn đi quỷ thần. Lúc này hắn cố kế trọng thi, hắn minh bạch Triệu Phúc Sinh lúc này sớm phi ngày xưa có thể so, bởi vậy lúc này cũng không có cùng nàng cứng đối cứng, mà là nói bóng nói gió, lấy thương tổn người thường, không từ thủ đoạn tưởng vướng Triệu Phúc Sinh động tác. Nhưng Triệu Phúc Sinh sớm tính đến hắn động tĩnh, Lưu Hóa Thành lại lần nữa xuất hiện, nó một tay chấp vạn danh sách, một tay chấp càn khôn bút, múa bút chi gian mới đưa xuất hiện người giấy gánh hát bị nó không tiếng động lau đi, đối người sống câu hồn pháp tắc bị đánh gãy, suýt nữa đi hướng người giấy gánh hát bá tánh lấy lại tinh thần. Bọn họ thần sắc ngây thơ, không biết đã xảy ra cái gì, cương sững sờ ở tại chỗ. Lưu Hóa Thành đi hướng người sống quỷ ảnh từ bọn họ trên người nhất nhất xuyên qua, nó tưởng nhiếp nhân tính mệnh, nhưng những người này sinh tử số tuổi thọ đã ký lục nhập nó quỷ sách. Pháp tác một chế định, cho dù là sinh tử sách người sở hữu cũng vô pháp đánh vỡ này quy tắc. Tấu chương xong, hết chương.